Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Chương 630, được voi đòi tiên. Cao Kiện lập tức lại nghĩ đến thu thập chứng cứ chuyện này. Sắc Lang bộ mặt thật. Thu thập chứng cứ, vì lẽ đó, trong căn phòng này có máy thu hình. Lilith dự định lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Như thế liều sao? Vậy ngươi hôn ta một hồi. Cao Kiện dò hỏi. Cao Kiện rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng một chuyện. Lilith nếu như muốn thu thập chứng cứ, thu thập tất nhiên là chính mình chủ động làm chuyện gì chứng cứ. Vì lẽ đó, mặc dù Lilith có thể chia cắt video, nhưng trong đó phải có chính mình chủ động cái kia một phần mới được. Lilith đáp một tiếng sau liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Làm bộ nghe không hiểu Cao Kiện ý tứ gì. Nàng đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng lại cảm thấy vào lúc này còn cường điệu hơn ai thân ai dễ dàng nhường Cao Kiện nghe ra kẽ hở. Nhưng nếu như mình trực tiếp nhắm mắt, Cao Kiện làm sao cũng có thể trực tiếp thân đến đây đi. Tuy rằng bị hắn chiếm một lần tiện nghi, nhưng ta là vì tỉ muội, vì cánh trắng tinh linh toàn tộc. Ta đây là hy sinh, hơn nữa cũng không có chờ mong cái gì. Nhưng mà, Lilith nhắm mắt lại, lông mi run run đến nửa ngày. Cao Kiện vẫn cứ không có chủ động thân lại đây. Lilith có chút sốt ruột. Mấy cái ý tứ, ta đều như thế chủ động ngươi còn phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì đây? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 74. Cộng 74, cộng 74. Cao Kiện một bên nhìn Lilith, một bên nhìn lén giả lập các đồng hồ đo. Tâm tình tiêu cực quét ít như vậy, Cao Kiện nhất thời nửa khác cũng ăn không ra Lilith chân thực ý nghĩ. Nhưng luôn cảm giác mình nên đoán được then chốt, Lilith chính là chủ động chờ đợi mình lộ ra kẽ hở đây. Cao Kiện, ngươi làm gì thế đây? Lilith đợi nửa phút rốt cục không chờ nổi, mở mắt ra, gò má ửng hồng, cắn môi chất vấn. Này một chiêu là nàng cố ý chiếu tấm gương luyện đã lâu. Lực sát thương kinh người. Chờ ngươi hôn ta a. Cao Kiện làm bộ không có chút rung động nào. Ngươi tại sao không thể chủ động một ít? Lilith tiếp tục cắn môi. Ta yêu thích bị động. Lilith, ngoặc kép, ngươi còn có thể lại muốn mặt mũi sao? Một điểm là được. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Ngươi đến hôn ta đi, ta không né. Cao Kiện châu bò hò hét nói rằng, ta cũng yêu thích bị động. Lilith tuy rằng tức giận nhưng vẫn không có mất đi lý trí. Nàng biết mình lần này thân qua vậy thì là trắng hôn. Bởi vì không thể làm chứng theo đến dùng, thuộc về bồi nụ hôn đầu lại chiết binh. Vậy ngươi muốn không chủ động ta liền không cho ngươi công trình khoản. Không thể trách ta. Là ngươi trước tiên nâng điều kiện, ta người này liền không ưa những kia làm việc bỏ giờ nửa chừng. Cao Kiện nghĩa chính từ nghiêm nói, rằng, Lilith, ngoặc kép, không phải, trước không nói quán ba hình thức kiếm tiền liền cho đầu tư sao? Hiện tại liền biến thành không thân liền không cho sao? Ta có phải là đã làm sai điều gì? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 404. Vậy ta thân còn không được sao? Lilith cũng không biết làm thế nào trong lòng đấu tranh. Ngược lại thật vất vả mới đem mặt tiến tới. Sau đó liền phát hiện Cao Kiện trừng mắt chuông đồng giống như mắt to ở nhìn mình chăm chăm. Ngươi, nhắm lại điểm con mắt không được sao? Lilith mặt đã hồng thấu. Nhưng nàng phát hiện chân chính nên vì đại nghĩa mà thân Cao Kiện thời điểm. Tựa hồ cũng không có như vậy mâu thuẫn. Không, là không có 100% mâu thuẫn, chỉ có 99%. Ta sợ ta nhắm mắt lại ngươi đánh lén ta. Cao Kiện nghiêm nghị nói rằng, Lilith, ngoặc kép, ta mấy ngày trước tại sao không có ở ngươi lúc hôn mê soạt soạt ngươi đây? Tại sao vậy chứ? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Ngươi trừng mắt ta làm sao thân a? Lilith tức đến nổ phổi nói rằng, nàng cảm giác mình đều liều mạng, Cao Kiện lại vẫn cho nàng chế tạo cản trở. Vẫn là người sao? Nếu không phải là bởi vì này bút công trình khoản là chính ta làm không? Ngươi cho rằng ta sẽ làm được trình độ như thế này sao? Ta cho ngươi ra cái chiêu. Ngươi không nhìn ta liền không biết ta xem ngươi. Cao Kiện hờ hững mở miệng. Vẫn không có nhắm mắt lại ý nghĩ. Đúng vậy, Lilith bị thuyết phục. Vậy ta liền nhắm mắt được rồi. Nghĩ rõ ràng điểm này. Lilith không chỉ có nhắm hai mắt lại. Còn cố ý dùng một cái tay nhỏ bé cho mình con mắt che trên. Che chặt chẽ. Tốt giống như vậy thân Cao Kiện người liền không phải là mình như thế. Làm xong tất cả những thứ này, Lilith chậm rãi tới gần, sau đó ở Cao Kiện trên gương mặt hôn một cái, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, một xúc tức lùi, tích, một cái điện tử tiếng nhắc nhở vào lúc này vang lên. Lilith nhanh chóng bắt tay, sau đó liền nhìn thấy Cao Kiện chính dù bận vẫn ung dung thu hồi di động, mà trên điện thoại di động hình ảnh. Rõ ràng là một cái video ngắn. Chính mình chủ động hôn môi Cao Kiện video ngắn. Lilith, ngoặc kép, không phải, ta không thu thập đến Cao Kiện đùa lưu manh chứng cứ. Ngược lại làm cho Cao Kiện thu thập được ta chủ động thân hắn chứng cứ sao? Cao Kiện có chứng cứ này vậy ta lấy thêm ra đến hắn chủ động hôn ta video có còn hay không dùng? Milly còn có thể tin sao? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 404. Cao Kiện ngươi cái không biết xấu hổ quá đê tiện. Không được, cái video này ta phải nghĩ biện pháp cắt bỏ. Lão bản, ta hiện tại đều thân qua ngươi. Cái kia bút đầu tư. Lilith không trực tiếp nâng video sự tình. Bởi vì nàng biết, không thể để cho Cao Kiện biết mình lưu ý cái gì. Bằng không sẽ bị Cao Kiện nắm lấy nhược điểm. Hiện tại không chừng Cao Kiện chẳng qua là cảm thấy chính mình coi trọng hắn đây. Hắn sẽ tự mình cảm giác hài lòng. Ta còn có thể cứu. Vừa thân quá qua loa. Xem là đánh ngang. Nhưng sau khi còn phải xem ngươi biểu hiện. Cao Kiện tiện tay đem di động hướng về trên ghế salon. Một thả cũng không có quá coi trọng dáng vẻ. Sau đó hãy cùng nhị đại gia như thế đem chân hướng về đối diện trên khay trà một đáp. Lại cho Lilith đưa cho cái ánh mắt. Lilith, ngoặc kép, người cái không biết xấu hổ như thế được voi đòi tiên sao? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, lần này Lilith không chỉ có muốn thu thập chứng cứ, còn muốn tiêu hủy chứng cứ. Vì lẽ đó vạn vạn không dám ngỗ nghịch Cao Kiện, chỉ được bắt đầu một bên quét tâm tình tiêu cực, một bên cười theo cho Cao Kiện theo, đè chân, theo, đè xong chân trái theo, đè đùi phải, còn muốn xoa vai, theo, đè đầu, Cao Kiện cảm giác mình được song cấp trí tôn hưởng thụ. Bởi vì hắn vừa có thể hưởng thụ Lilith xoa bóp phục vụ. Lại có thể hưởng thụ hệ thống tâm tình tiêu cực tăng giá trị phục vụ. Rất này, xoa bóp 20 phút. Cao Kiện cả người thoải mái mở mắt ra. Mà Lilith cũng ở này 20 phút nghĩ kỹ đối sách. Lão bản ngươi trước tiên lên. Đến phòng ta, ta cho ngươi theo. Đè phía sau lưng, Lilith lúc này nửa ngồi nửa quỳ ở Cao Kiện trước người. Nàng trực tiếp nắm chặt Cao Kiện hai tay. Đem Cao Kiện từ trên ghế salon lôi lên, sau đó rút lui lôi kéo Cao Kiện hướng về phòng ngủ đi. Sở dĩ muốn đồng thời kéo hai tay, là vì để cho Cao Kiện từ bỏ thuận lợi lấy điện thoại di động chuyện này. Cao Kiện quả nhiên không nhớ tới đến, hắn bị Lilith lôi tiến vào phòng ngủ, lại bị Lilith đỡ hòa nằm dài trên giường. Trên giường còn mang theo một loại đặc biệt thơm hinh. Lão bản ngươi chờ ta dưới a, lập tức tới ngay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.